51. Thí nghiệm đã kết thúc, mọi người lại đi qua địa đạo trở về trung tâm nghiên cứu. Quan Kiện bất chợt nhìn ra phía ngoài khu nhà thì thấy cái bóng đen nọ lại xuất hiện cạnh chiếc giá sắt bên tường ở sân sau. Lần này mình không thể để nó chạy thoát. Anh đang định xông ra thì bị Satiko giữ chặt ngăn lại. Lần trước nó chạy quá nhanh, anh đã quên rồi à? Lần này nó đã nhìn thấy anh thì nó sẽ biến mất ngay. Để em thử xem sao. Satiko chậm chậm bước về phía bóng đen. Trái với dự đoán của Quan Kiện, bóng đen kia rõ ràng đã nhìn thấy Satiko, nhưng hắn vẫn đứng im. Satiko đã có ma lực gì vậy? Bóng đen ấy bỗng khẽ kêu lên một tiếng gì đó. Quan Kiện nghe không rõ, Satiko cũng đáp lại thì phải. Bóng đen ấy bước lên vài bước, hình như là hơi do dự rồi lại dừng bước, rồi nó từ từ lùi lại, cuối cùng thì hắn bỏ chạy. Satiko cũng chạy lên, Quan Kiện chạy ra khỏi cửa sau lao theo. Bóng đen chạy vào cửa sân sau trung tâm nghiên cứu. Satiko đã bám rấn rác, nhưng cô bỗng dừng lại. Quan Kiện không nhìn thấy bóng đen kia đâu nữa. Chạy đến bên Satiko, anh nói: em chạy khiếp thật đấy, nhưng tại sao hắn lại biến mất, hệt như là trước kia. Hắn bay hơi mất tâm, anh phải ra cửa sau xem sao. Bỗng Satiko lớn tiếng: anh đừng sợ, anh ấy là bạn trai của cô Hoàng ngày trước. Cô Hoàng đã mất, cô ấy bị sát hại. Nếu anh biết được điều gì thì hãy nói với chúng tôi. Quan Kiện không hiểu ra sao nữa. Anh nhìn Satiko, có phải lúc nãy người này đã gọi tên Thi Di hay không? Cô ấy đã chết ư? Một giọng nói vang lên ngay phía sau hai người. Họ quay lại, bóng đen lại xuất hiện ở chỗ không xa. Satiko chỉ vào Quan Kiện và nói: anh này là bạn trai của cô Hoàng. Cô ấy đã mất thật thế. Anh đừng có sợ, chúng tôi chỉ muốn hỏi anh mấy câu. Người ấy đứng lặng nơi đó hơi run rẩy. Quan Kiện hỏi: mấy lần trước anh chạy thoát, chắc là trèo lên cây chứ gì? Anh nhận ra gần chỗ ba người có một cây lớn xung xuê rậm rạp, cành lá đang xen vươn hẳn ra ngoài bức tường của trung tâm nghiên cứu. Người ấy gật đầu: tôi là Lưu Thạch Tài, cô Hoàng hẹn tôi ở đây. Tôi cứ đợi mãi mà không thấy, không ngờ cô ấy đã đi rồi. Lúc này Quan Kiện mới nhìn rõ, Thạch Tài vóc người tầm thước, có đôi vai rộng, khuôn mặt thì dài và nhọn, da hơi sạm đen. Anh nói: Thi Di hẹn anh là từ bao giờ? Sao anh lại quen với cô ấy? Thi Di, à, tức là cô Hoàng mà anh nói đến. Trông cô ấy hơi giống cô này, cũng có mái tóc dài, trông rất xinh và cũng mặc áo trắng. Cô ấy làm ở trung tâm nghiên cứu đúng không? Quan Kiện vừa nói vừa chỉ vào Satiko. Thạch Tài nhìn Satiko rồi gật đầu. Vậy là tôi đã mấy lần nhìn nhầm. Anh ta lại ngẩng lên nhìn Quan Kiện và có ý cảnh giác, rồi lại nhìn Satiko hỏi: nhưng tôi sao có thể tin ở các vị? Quan Kiện ngẩn người, rồi anh lấy ra cái ví tiền, giơ ra một tấm ảnh chụp chung với Thi Di khi cùng đi du lịch ở Hàng Châu năm ngoái. Quan Kiện soi đèn pin, Thạch Tài nhìn vào ảnh, đã hết nghi ngờ. Cách đây hơn một tháng, trời đất ơi, sao cô ấy lại gặp phải tai ách như thế? Tôi chỉ sợ tại tôi yêu cầu cô ấy nghe ngóng hộ giùm tôi. Thực ra đó là chuyện như thế nào? Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể lại từ đầu. Tôi vốn từ quê ra, mới đầu tôi làm thuê ở Tây An. Cách đây độ 2 năm, một hôm vào giờ ăn tối, tôi đã xem một tập phim tài liệu. Thế rồi từ đó cuộc sống của tôi bỗng rối loạn. Đó là phim phóng sự về nghệ thuật dân gian Thiểm Tây, chủ yếu kể về kịch múa rối bóng. Con rối dẹt, ánh đèn hắt lên kính hoặc vải, khán giả xem bóng và nghe lời thoại kèm theo. Của huyện tôi đã thất truyền bấy lâu nay, tôi rất chú ý xem, bởi vì gọi là múa rối bóng của huyện, thật ra là của thôn chúng tôi. Tên chính thức của thôn tôi là thôn Tiểu Lương, nhưng bà con chung quanh thường quen gọi là thôn rối bóng. Rối bóng của thôn chúng tôi đã có từ 1000 năm trước, có phong cách độc đáo nhất huyện, nhất tỉnh, nhất cả nước. Nhưng phong cách độc đáo cụ thể ra sao thì tôi cũng không thể nào diễn tả được, vì nó đã thất truyền mà. Còn bộ phim ấy thì nói là chỉ có thôn Tiểu Lương mới giữ được con rối và đạo cụ rối bóng, cho nên tôi cứ dán mắt, căng tay ra để mà xem, để mà nghe. Quan Kiện và Satiko đưa mắt nhìn nhau. Tại sao bỗng nói sang cái chuyện rối bóng là như thế nào? Xem chừng chuyện còn rất dài. Hai vị có đoán được không? Con rối và đạo cụ rối bóng giống hệt của bà ngoại tôi. Bà ngoại tôi kể rằng đó là món quà mà ông ngoại tôi đã làm cho bà ngoại tôi vào dịp đính hôn. Nó không tầm thường một chút nào. Nó là công cụ để kiếm ăn của bà ngoại tôi. Bây giờ chắc các vị đã biết múa rối bóng của huyện chính là múa rối bóng của thôn chúng tôi. Múa rối bóng của thôn cũng chính là múa rối bóng của bà ngoại tôi. Ông ngoại tôi Đinh Nhất Thuận là nghệ nhân hàng đầu về múa rối bóng của thôn và là người duy nhất được chân truyền. Bà ngoại tôi kể rằng con rối và các công cụ hình ảnh và cách chế tạo của ông ngoại tôi khác hẳn với các nhà khác. Họ muốn học cũng không sao học nổi. Cho nên khi tôi thấy bộ đồ nghề ấy trong phim, lại nghe nói nó nằm trong nhà bảo tàng nghệ thuật dân gian Giang Kinh, thì người tôi lại rạo rực nóng bừng, không hiểu tại làm sao. Tin rằng các vị không thể biết ông ngoại tôi là người được chân truyền về rối bóng ở thôn Tiểu Lương. Vậy tại sao rối bóng lại thất truyền? Nguyên nhân rất đơn giản, và cũng vì nó mà tôi bức xúc. Hơn 60 năm trước, toàn thể đàn ông có thể lao động, kể cả những thanh niên thôn Tiểu Lương hơi biết về rối bóng, đều bị giặc Nhật bắt đi hết. Chỉ trong một đêm, họ không bao giờ trở về đây nữa, không còn một ai trở về. Quan Kiện và Satiko đều hít vào một hơi sâu, đều cùng cảm thấy lành lạnh rất rõ rệt. Các vị nghĩ mà xem, đàn ông cả thôn, trong đó có rất nhiều trai tráng, dù gặp chiến tranh thì cũng có kẻ chết người sống, chứ không thể nào chết sạch không còn một móc và không có một tin tức gì hết. Thế là thôn rối bóng nổi tiếng gần xa bỗng dưng thành một thôn quả phụ nổi tiếng. Các cụ già đoán rằng những người đó đã bị chôn sống, nhưng tại sao lại bị chôn sống thì không ai nói được. Cũng có người bảo họ đã bị giặc bắn, có người thì bảo họ bị giặc đưa về đảo của chúng tiếp tục làm phu phen. Khi nhìn thấy rối bóng của bà ngoại ở Giang Kinh, tôi nghĩ hay là ngày trước đàn ông của thôn tôi đã được bị đưa về Giang Kinh. Nếu tìm ra gốc gác của bộ đồ nghề rối bóng này thì sẽ biết được nguồn cơn của câu chuyện năm xưa cũng nên. Đám người ấy mất tích tập thể đương nhiên là sự kiện lớn trong lịch sử của thôn. Nếu khui được cái bí mật này ra thì đó cũng là tình cảm với các thế hệ trước và tổ tiên. Nghĩ thế, tôi bèn đến Giang Kinh để tìm những con rối bóng kia. Nhưng tivi chỉ chiếu loáng một cái, tôi không nghe rõ các con rối được để ở đâu. Tôi lần mò tìm khắp Giang Kinh, mất đúng một năm tôi mới thấy chúng ở nhà bảo tàng văn hóa nghệ thuật của dân tộc Giang Kinh. Nhà bảo tàng ấy thôi thớt, sắp phải đóng cửa đến nơi, mà nó rất là ra vẻ ta đây. Họ không những không trả lại bộ rối bóng cho tôi mà còn không buồn nói lai lịch của nó nữa. Chỉ bảo là vài năm trước có một học giả Nhật Bản đã tìm thấy ở Giang Kinh, bèn đem đến tặng cho. Học giả Nhật Bản? Quan Kiện và Satiko đồng thời ngắt lời Lưu Thạch Tài. Thế người ấy tên gì? Thạch Tài lắc đầu. Tôi nhớ tên ông ta làm gì, hỏi còn không thiết hỏi nữa là. Quan Kiện và Satiko nhìn nhau. Quan Kiện nói, mai anh sẽ gọi điện hỏi rõ. Thạch Tài nói, đừng phí sức nữa, anh có gọi điện thì cũng vô ích thôi, vì tôi đã đánh cắp bộ rối bóng đó đem về rồi. Nhà bảo tàng ấy nhét nhát, việc canh gác cũng nhét nhát luôn, tôi chẳng phải tốn sức mà cũng đã thó được. Nói xong, Thạch Tài nhìn quanh bốn phía, rồi bỗng cởi ngay áo rách hết đang mặc, tháo lần cái lót ra, thì ra lót áo chính là cái túi đen bóng. Trong này có những con rối bằng da bò do chính ông ngoại tôi thuộc da trổ cắt và khâu thành. Năm xưa đính hôn ông đã tặng cho bà ngoại tôi. Hồi nọ thó ra từ nhà bảo tàng, tôi vẫn cất ở nơi đây. Đây này, các vị xem này. Thạch Tài lấy ra hai cái bao da. Túi này đựng vài con rối tôi mang từ nhà đi, kỷ vật của ông tôi đã tặng cho bà tôi ngày xưa. Còn túi này là con rối tôi đã lấy được ở bảo tàng. Chúng nó thật giống hệt nhau. Vậy đương nhiên chúng vốn là của nhà tôi rồi. Thạch Tài moi hai cái túi, lấy ra hai con rối dẹt, nói tiếp, hai con rối này đều là Hoàng Thiên Bá, nhân vật có thật, một trong tứ bá chống đối triều đình Mãn Thanh. Hai vị xem đi, có phải là giống hệt nhau hay không? Quan Kiện và Satiko đón lấy hai con rối trổ cắt bằng da, đối chiếu một cách tỉ mỉ, đúng là y hệt như nhau. Thạch Tài lại nói, sau khi lấy được bộ con rối ở nhà bảo tàng, tôi đi lập tức về quê. Bà ngoại tôi thì đã mất, nhưng các cụ già trong thôn vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. đích xác là con rối bóng của thôn Tiểu Lương. Tại sao? Tại vì rối bóng bình thường thì dùng ba cái que để điều khiển, một que nói ở đầu và thân, hai que thì nói vào hai tay con rối. Điều khiển rối bóng khó ở chỗ nghệ nhân phải đồng thời điều khiển vài con rối, mỗi con có ba cái que, đã đủ phức tạp chưa? Nhưng rối bóng của thôn Tiểu Lương thì mỗi con rối là lắp tới bốn cái que, ngoài đầu và hai tay còn lắp thêm một cái que ở háng con rối. Nghe nói nếu biểu diễn đấu võ thì sẽ càng hay hơn. Cho đến một hôm tôi mới hiểu ra rằng con rối bóng có bốn que mới là đặc sắc và là đỉnh cao. Các vị xem này, cổ, hai tay và khớp xương của Hoàng Thiên Bá đều đục lỗ, để là sau dây buộc vào que để điều khiển. Ở hàng cũng có lỗ đúng chưa? Còn con rối này thì cũng thế, cũng có bốn lỗ thủng. Các vị cứ việc đến các bảo tàng mà hỏi, thì chỉ có con rối bóng ở thôn Tiểu Lương mới có bốn que để điều khiển. Nhưng đã bị thất truyền mất rồi, cho nên bộ con rối bóng trong bảo tàng này đích xác là đồ nghề sinh nhai của ông ngoại tôi ngày trước. Tôi lại nghĩ, bộ rối bóng của ông ngoại lưu lạc đến Giang Kinh chắc hẳn phải có nguồn cơn chi đây. Ngày ấy họ đến Giang Kinh làm gì? Sau khi giặc Nhật bị tống cổ thì họ đã đi đâu? Sao không có chút tin tức gì? Và tại sao rối bóng của ông ngoại tôi lại bị trôi dạt, không tiếp tục truyền nghề? Thật là đáng tiếc. Cho nên tôi tiếp tục ở lại Giang Kinh lao động, đồng thời nghe ngóng, nhưng tôi không có kết quả. Tết vừa qua công trường cho nghỉ vài ngày, tôi muốn chen tàu hỏa chật chội trong dịp cao điểm vận tải nên ở lại Giang Kinh ăn Tết. Hôm đó tôi bày các con rối ra mà ngắm nghía, và bỗng nhận ra rằng có một con rối không làm bằng da mà nó làm bằng bìa. Cũng không phải thế, thật ra nó được cắt từ vải. Đây hai vị xem đi. Thạch Tài lại đưa ra một con rối mà anh ta gọi là làm từ bìa, hỏi có thấy nó giống hay không. Ôi, cả Quan Kiện và Satiko đều khẽ kêu lên. Đúng như Thạch Tài nói, hình thù được cắt ra từ miếng vải màu xám, trông có cảm giác lập thể rất rõ rệt, đủ thấy người trổ cắt nó rất khéo tay. Phần trên của nó hình bầu dục, trông tựa như cái hình lập thể của một cái bát, có thể thấy rõ cái bát lõm xuống. Dưới chậu là một cái đế hình trụ, phía đáy thì rộng ra, hơi giống hình tam giác. Nhìn vào, nhận ra ngay nó có hình dáng giống như cái giá sắt kỳ lạ đặt ở gần bức tường ở xa xa kia. Lưu Thạch Tài nói tiếp, tôi không cần vài lời nữa chứ. Thoạt đầu tôi rất băn khoăn trong bộ con rối này lại thừa ra một mẫu vải vớ vẩn, không có vẻ gì là một đạo cụ, nó là hình thù quái gì vậy? Tôi cầm nó lên ngắm đi ngắm lại, rồi phát hiện ra ở chỗ này này, hai vị nhìn đi, có một đường khâu chỉ đen. Đúng thế, ở chỗ tiếp giáp giữa cái bát và cái trụ đỡ thì có những mũi khâu màu đen đen. Tôi nghĩ mãi, tại sao phải có đường khâu, chẳng đâu vào đâu thế này. Thế mà tôi phải dùm cái nhíp nhễ những đường chỉ đó ra. Tôi nhận ra rằng vải có hai lớp, tôi bèn tách nó ra. Đúng thế thật. Thạch Tài nhẹ nhàng rút sợi chỉ ra. Được, ở chỗ khâu thì bên trong rỗng, còn các chỗ khác hai lớp vải được dán dính chặt, tất nhiên vẫn có thể bóc ra được. Thạch Tài tách hai lớp vải đó ra. Hai vị nhìn đi, thấy cái gì ở trong lớp vải phía dưới? Hình một cây thập tự màu đỏ sẫm. Nếu soi trước ánh sáng sẽ thấy nó có ánh đỏ, rất giống như là vẽ bằng máu. Thạch Tài hít vào một hơi thật sâu rùng mình, rồi cúi đầu. Quan Kiện nói, rồi anh đã đi quanh khắp các nhà thờ ở Giang Kinh thì cuối cùng đã tìm đến đây. Anh bỗng quay người bước đi thật nhanh. Cả ba người cùng đi đến bên cái giá sắt trồng ở giữa bãi cỏ. Quan Kiện chỉ về phía tây bắc. Sau đó anh nhìn thấy cây thập tự trên nóc nhà thờ Đức Mẹ kia. Lúc đầu tôi như nổ tung. Tôi nghĩ ông ngoại tôi đã đến đây, rồi dùng cái mảnh vải này để nhắn với thế hệ sau này ông đã từng đến nơi này. Không hiểu sao, hình như có tiếng nổ bên tai của Quan Kiện thật. Óc anh nảy ra một câu: trung tâm nghiên cứu tổng hợp y dược Đông Tây được xếp hạng thứ nhất trong bảng. Đó là câu nói của Âu Dương Sang trong bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Cho nên anh đã đốt giấy ở cái đài này, anh cho rằng ông ngoại anh đã chết ở nơi đây. Thạch Tài gật đầu, đúng thế. Khi sắp chết người ta nghĩ mọi cách để truyền tin ra ngoài. Nếu đúng là ông ngoại tôi đã vẽ cái cây thập tự này thì tức là muốn nói rằng ông bị khốn đốn ở nơi đây, và chắc cũng đã bị canh giữ rất là chặt, nên phải dùng cách kín đáo để đưa tin. Quan Kiện nói. Satiko bỗng nói, đừng nên kết luận quá sớm, vì có quá nhiều yếu tố là suy đoán. Thạch Tài nói, thời gian qua tôi vẫn đi lại quanh đây, tôi đã hỏi bà tu sĩ trong nhà thờ, nhưng càng hỏi thì càng không biết. Có lẽ vì tôi có mặt ở đây nhiều quá nên đã bị cô Hoàng nghi ngờ. Một hôm cô ấy hỏi tôi mấy câu và nói cũng đã thấy tôi đến nhà thờ. Cô ấy rất lấy làm lạ. Thi Di cũng đã đến nhà thờ. Tôi bèn kể cho cô ấy nghe vài câu chuyện vừa nói. Cô ấy bảo là sẽ tra giúp tôi các tư liệu, ví dụ về lịch sử của thôn Tiểu Lương, của Giang Kinh, của cái trung tâm này và của nhà thờ trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật. Rồi cô ấy hẹn tôi đến đây để gặp vào khoảng 11 giờ đêm ngày hôm nào tôi cũng quên mất rồi. Cô ấy sẽ tôi biết, cho tôi biết kết quả để tra cứu được. Tôi rất cảm kích nhưng cũng băn khoăn, tại sao cô ấy lại nhiệt tình đến như thế. Mấy năm xa thành phố làm thuê, tôi đã hiểu dân thành phố các vị. Nhưng thôi, không còn cách nào khác, tôi phải tin cô Hoàng và chờ đợi. Nhưng ngày nào tôi cũng đến đây mà không hề thấy cô ấy đến nữa. Hôm nay tôi mới được biết tin. Quan Kiện và Satiko lại cùng nhìn nhau. Quan Kiện nói, thế này vậy, chúng ta sẽ tiếp tục tra cứu các tin tức mà cô Hoàng chưa kịp cho anh biết, rồi thì sẽ nói với anh có được hay không. Chương 52. Cuộc thí nghiệm vừa kết thúc, Quan Kiện và Satiko sánh vai đi về phía cửa của sân sau trung tâm nghiên cứu. Không ngờ đây là lần thí nghiệm cuối cùng. Em có thấy hơi đột ngột không? Có thấy và cũng có thể nói là không. Satiko nói, anh thì phần lớn thời gian làm ở bệnh viện, em thì thường xuyên ở bên ông Rama. Thấy gần đây tâm trạng ông ấy cũng hơi khang khát. Quan Kiện hiểu rằng sự khang khát của ông cũng chỉ ở mức bình thường, nói chung khó bề mà nhận ra. Có lẽ vì cho đến nay thí nghiệm chưa có kết quả rõ rệt. Lưu Thạch Tài vẫn đứng trước cái giá sách kỳ cục như đã hẹn. Hai vị đã điều tra được gì rồi? Quan Kiện liếc nhìn Satiko rồi nói, Satiko tra cứu là chính, cô ấy sẽ nói. Satiko gật đầu im lặng một lát, hình như là để nghĩ xem nên nói ra sao. Tôi đã tra cứu tài liệu về thôn Tiểu Lương của các anh. Anh Tài nói đúng, tài liệu của huyện có ghi về sự kiện Tráng Linh toàn thôn đồng loạt mất tích năm xưa, chứ không phải là tin đồn. Kịch múa rối bóng cũng đã từng được coi là một trong ba nét đặc sắc nhất của vùng Thiểm Nam. Vị học giả đã tặng bộ con rối kia cho nhà bảo tàng, đó là cha tôi. Trong mấy phút trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng thở dài. Rõ ràng là bằng cách nào đó, cha tôi đã tìm thấy các vật ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra về cái trung tâm nghiên cứu này. Cô hít vào một hơi thật sâu, chỉ hơi ân hận, tại sao chúng ta đã không sớm đặt trọng tâm vào khu vực này. Quan Kiện nói, đâu phải chúng ta chưa xem xét. Tiền thân của nó là phòng quản lý thảo dược của chính phủ Quốc dân đảng trước giải phóng năm 1949. Đã từng có ma, nhưng nơi này lâu nay rất là an toàn. Trung tâm nghiên cứu chưa từng xảy ra chuyện gì, suốt ngày đêm luôn có người làm các thí nghiệm, cho nên chúng ta mới tập trung sự chú ý vào nơi như nhà thờ Đức Mẹ và khu nhà giải phẫu. Chúng ta đã điều tra nhưng chưa đi sâu. Được một vài người thợ giúp, chúng ta cũng đã tìm được vài tài liệu quý. Có thể dễ thấy trước hết, trung tâm nghiên cứu này do một kiến trúc sư người Anh xây dựng vào năm 1920, là một trong những trung tâm thương mại chủ yếu ở tô giới Anh. Bên trong có tổ chức giao dịch, cơ quan tín dụng và ngân hàng. Vị kiến trúc sư ấy cũng thiết kế và xây dựng khu nhà viện mỹ thuật Giang Kinh, ngày nay thời trước gọi là nhà triển lãm nghệ thuật Viễn Đông. Cho đến đầu thập kỷ 30, vì xã hội ngày càng có nhiều biến động nên các tổ chức thương mại tiền tệ Anh quốc đã rút đi, thì nơi này trở thành phòng điều tra vệ sinh vật tỉnh sinh Giang Kinh, na ná như trung tâm nghiên cứu thực vật. Nhưng anh thấy rất ngạc nhiên,

cảm thấy bất an về những con người này. Bà sái từng chứng kiến ông Yasuyuki Hitoshi đã bị giết. Điều tra cho thấy ông Yama Sunotaro ngày trước từng nhiều lần đến nhà thờ này và đã tặng một pho tượng Đức Mẹ, chứng tỏ rất có thể cái chết của bà có liên quan đến cái chết của ông Yasuyuki Hitoshi và ông Yama Sunotaro. Bởi thế, xin quyết định đi sâu vào các tình tiết, đặc biệt đưa các di vật của bà sái về trụ sở để nghiên cứu. Bà sái sống giản dị, cần kiệm, toàn bộ các vật dụng xếp lại chỉ choáng hết non nửa cái mặt bàn. Xin đã đem các thư tín, vài cuốn sổ ghi chép. Bây giờ anh mở cuốn kinh thánh in thống nhất quốc tế này. Kinh thánh bao gồm phần Tân Ước, Cựu Ước, in song ngữ, ngôn ngữ cổ vùng Trung Đông và tiếng Trung Quốc. Xin dỡ tất cả các trang, thấy ngoài phần ruột với những dòng chữ bé bằng con kiến, ngoài ra còn có vài dòng ghi thêm, đại khái là những điều tâm đắc của bà sái. Anh ta bỗng dừng lại vì thấy ở giữa chương 29, Cựu Ước, sáng thế kỷ có một cây thánh giá nho nhỏ bằng bạc, có lẽ dùng để đánh dấu trang để đọc kinh. Sinh hơi ngờ ngợ bèn tiếp tục dở xem. Ở giữa trang 4 Tân Ước, Phúc Âm Thánh Rôn, cũng có một cây thánh giá. Tại sao? Sinh đọc kỹ nội dung của hai đoạn kinh thánh, nhận thấy có một điểm giống nhau rất lạ. Những từ giếng rắc cốt xuất hiện ở hai đoạn kinh thánh này đều bị bà sái dùng bút khoanh tròn. Có ý nghĩa gì đây? Sinh cố đào sâu sự suy ngẫm. Anh nghĩ rất lâu rồi dần dần mới sáng tỏ. Thánh giá vốn là một trong những pháp bảo của đạo Cơ Đốc để trấn áp ma quỷ. Anh nhớ rất rõ khi khám nghiệm hiện trường ở nhà thờ, phía sân sau nó có một cái giếng. Sinh không nén được nữa, anh đi đến ngay nhà thờ Đức Mẹ, vào thẳng nơi có cái giếng. Giếng tròn sâu đến 6-7 mét. Bên thành giếng còn có cả chiếc rồng rọc cũ kỹ để thả gầu kéo nước. Mặc dù nhà thờ vẫn có nước máy, sau khi bà sái qua đời, có một tín đồ thường đến giáo đường để cầu nguyện và nói rằng bà sái thường nhấn mạnh tiết kiệm, bà vẫn dùng nước giếng là chính. Xin thả thùng xuống múc nước, quay ròng rọc kéo lên, rồi xách thùng nước đổ vào một cái bể to ở trước cửa nhà bếp. Thùng nước nặng đến 5-60 cân, quay ròng rọc kéo lên cũng hơi tốn sức. Xách nó trút vào cái bể thì càng nặng nhọc. Bà sái tuổi đã cao, không thể tự múc nước đổ cho đầy bể. Đúng thế, xin liên lạc và đối chiếu hồ sơ ngay. Quả nhiên có một người thường xuyên đến đây giúp việc, theo giờ và giúp bà dọn dẹp. Hồ sơ có ghi rõ cả số điện thoại của người ấy. Cô nhớ lại xem, gần đây bà sái có nói gì về cái giếng hay không? Cô gái làm thuê bị thức dậy nghe điện, nghĩ ngợi một lát rồi nói. À, không thấy bà nói gì, nhưng mấy hôm trước em ra ngoài cái giếng múc nước thì bà ấy từ giếng quay trở vào, tay nắm một cây thập tự rất to. Xưa nay chỉ thấy bà sái đeo hoặc cầm cái thập tự bé xíu, em chưa nhìn thấy cái cây thập tự nào mà to như lần này. Sinh quay trở vào nhà thờ, anh phát hiện thấy trong gian nhà phụ xếp nhiều thứ lặt vặt và có một cây thánh giá bằng đồng đen cao khoảng 1 mét. Anh cầm cái thánh giá ra đặt vào miệng giếng, thấy nó vừa khéo khớp với miệng giếng. Anh vội gọi điện về sở và nói rõ yêu cầu của mình. Nhóm kỹ thuật viên và chiến sĩ cảnh sát lập tức đến ngay. Họ xác định thành giếng có những vết đồng để lại, chứng tỏ bà sơ sái đã dùng cây thánh giá này đặt vào trong miệng giếng. Nhưng để làm gì? Cây thập tự áp trên giếng là để trừ tà ma, chứng tỏ là dưới giếng đã có tà ma. Chương 54. Sau khi chia tay với Lưu Thạch Tài, Quan Kiện và Satiko quay vào khu nhà trung tâm nghiên cứu. Quan Kiện nói: anh ngày càng cảm thấy có những sự việc tưởng như rất ngẫu nhiên, thật ra thì nó ngược lại. Ví dụ tại sao ông Yama Sunotaro lại bị hại ở viện mỹ thuật mà trước kia là trụ sở của dược phẩm Đại Đông Á? Còn ông ta thì vốn học ngành y, y học gắn liền với nhau. Liệu ông ta có liên quan gì đến Đại Đông Á hay không? Ông ta có liên hệ gì với nhà thờ Đức Mẹ ở gần ngay đây? Ông ta là chiến hữu của ông nội em. Cha em đi tìm dấu chân của ông nội em, rồi cha em bị hại ngay ở nhà thờ. Cây thập tự của nhà thờ và cái giá sắt trong trung tâm nghiên cứu xuất hiện trong cuốn sách bí mật của một tráng đinh đã từng tu sửa khu nhà cho công ty Đại Đông Á ngày xưa. Bà sơ họ Sái thì bị giết ngay ở trong nhà thờ mình đã tu bao năm. Thì Di và Phương Bình thì đều làm việc tại trung tâm nghiên cứu này. Vậy thì hình như trung tâm nghiên cứu, viện mỹ thuật và nhà thờ Đức Mẹ, nó là một khối thống nhất đầy kinh sợ và ngập ngụa tử khí. Ông Rama Sunataru, ông nội em, Thi Di đều bị bóng đen kinh dị này bao phủ. Satiko trầm ngâm một hồi rồi hỏi: anh nói là phải bắt đầu từ khu nhà, nói cụ thể hơn được hay không? Anh chưa biết nên tìm cái gì, nhưng anh cho rằng chúng ta cần bắt đầu tìm kiếm từ địa đạo, vì Đại Đông Á hồi đó có cả hai khu trung tâm nghiên cứu và viện mỹ thuật, thì rất có thể địa đạo nói liền hai nơi sẽ cho chúng ta những dấu vết gì đó. Satiko gật đầu: ừ, cũng có lý đấy, nhưng địa đạo ấy dài đến mấy trăm mét. Thì cứ đi với anh. Hai người đi xuống tuyến hành lang ở dưới đất. Quan Kiện đã chuẩn bị tâm lý, anh gạt bỏ cơn đau bất chợt kéo đến, cứ xăm xăm bước về phía trước. Đi gần đến đầu đằng kia viện mỹ thuật, anh lại hỏi: Satiko có thấy gì đặc biệt không? Em chưa nhận ra điều gì đặc biệt, chỉ thấy có hơi nhiều công tơ điện. Thật ra chẳng rõ có phải công tơ điện hay không, mà chỉ nhìn thấy nó giống công tơ điện đặt trong các hộp nhỏ nhỏ. Đúng thế, trông rất giống các hộp công tơ điện, và có lẽ có nhiều cái đúng là công tơ. Nhưng anh nhận ra rằng bên trung tâm nghiên cứu thì có rất ít những cái hộp tương tự, chứ không nhiều như là bên này. Trước kia anh đã nhìn thấy, nhưng anh chẳng có nghĩ ngợi gì. Nay lại cho rằng rất có thể trong đó có chứa những cái gì đó rất thú vị. Vừa nói anh vừa lần lượt mở các nắp hộp ra. Trong hộp đúng là thiết bị giống như công tơ điện. Satiko đếm thử hơn chục cái to, đích xác là công tơ điện. Còn một loạt hộp nhỏ kích cỡ gồm 24 cái, treo thành 4 hàng từ trên xuống dưới, mỗi hàng 6 cái. Điều kỳ lạ là ở giữa phần nền đều có một thứ trông tựa như là cầu giao điện, nhưng không có viết chữ đóng mở, mà đánh số là 0 đến 09, tức là có 10 nấc để lựa chọn. Có lẽ đây là đồ cổ, viện mỹ thuật hay trung tâm nghiên cứu mà phải dùng cái của nợ này hay sao? Dây điện mới đương nhiên vẫn có thể dùng cho công tơ cũ, nhưng những 24 cái thì hơi nhiều thì phải. Và đáng ngờ nhất là những số kia, tác dụng của cầu dao chẳng qua là đóng ngắt điện, sao phải dùng mà đánh số? Quan Kiện lẩm bẩm. Anh thử gạt một cái thanh trượt thì chẳng thấy nó có phản ứng gì. Anh soi đèn pin quan sát kỹ những cái cầu dao, rồi bỗng a lên một tiếng. Quá gì thật, em nhìn này, các chữ số tiếng Trung Quốc in đủ kiểu chữ, chữ tống, thể, chữ lệ thư, chữ khải thư, chữ kiểu thờ Ngụy, 4 kiểu cả thảy. Cứ 6 cầu dao thì dùng một kiểu chữ, nhưng 6 cầu dao lại bố trí xen lẫn với các cầu dao khác, nó hỗn loạn. Tuy nhiên vẫn có quy luật, cứ 4 cái cầu dao cạnh nhau thì có 4 thể chữ. Điều này nói lên được cái điều gì nhỉ? Rất có thể là một loại ám hiệu. Có một khả năng là mật mã 6 chữ số thành một nhóm, cả thảy có 4 nhóm. Nếu gạt cầu dao cùng nhóm kiểu chữ về một chữ số tương ứng thì mật mã có thể sẽ có hiệu lực. Satiko nói: nhưng chúng ta không có một chút đầu mối nào, nếu mà cứ tiếp tục nghĩ thì cũng vô ích mà thôi. Thì ít ra mình cũng nên thử xem sao. Không có đầu mối cụ thể, nhưng chúng ta có đường hướng tư duy khái quát. Mọi câu đố đều nằm trong một chỉnh thể. Những cái chết của Thi Di, Rama, bà sơ họ Sát, trung tâm nghiên cứu, viện mỹ thuật, nhà thờ Đức Mẹ đều liên quan đến nhau. Nếu đúng là ở đây có mật mã, và mật mã có thể mở ra được một điều bí mật, thì bí mật ấy cũng là một bộ phận của toàn thể. Hay lắm, ý anh nói là mật mã cũng nằm trong chuỗi các sự kiện, nằm trong chỉnh thể mà anh nói. Hình như Satiko đã hơi hơi hiểu ra. Quan Kiện cảm thấy mỗi lúc một sáng sủa hơn. Hoặc nên nói là chúng ta cần 6 chữ số, một nhóm chữ số đặc biệt. Số mộ của ông Rama Sunataru có lẽ thế, 034915. Có nhớ cái con số này hay không? số mộ này chẳng liên quan gì đến các ngôi mộ lân cận. Ông Rama Sunataru đã phải tốn tiền để mua được cái số mộ ấy nhằm truyền đạt thông tin này. Quan Kiện có phần xúc động. Anh đừng vội khẳng định, mình phải thử xem sao đã. Quan Kiện chọn ngẫu nhiên thể chữ khải, rồi lần lượt gạt các cầu dao về các chữ số 034915. Sao chẳng thấy xảy ra hiện tượng gì cả? Anh ngợt ra một lúc rồi vỗ trán. Mình ngu quá. Ngày xưa viết và in sách đều từ phải sang trái, bây giờ thử đảo lại xem sao. Khi anh gạt đến chữ số 5 bên trái thì mặt nền dưới chân bỗng rung chuyển, nền nó tụt xuống, phát ra một tiếng vang nghe in cả tai. Nhập đúng mật mã thì cầu dao đóng mặt. Một ô thang máy có chiều rộng đến 2 mét xuất hiện. Satiko chao đi suýt nữa đã bị ngã vì nó bất ngờ tụt xuống. Hai người xô vào nhau, cũng may tốc độ nó khá chậm nên họ vẫn không đến nỗi nào. Thang máy đang từ từ dừng lại. Xung quanh người họ là vách và dây cáp. Một trong bốn mặt vách có một ô cửa nhỏ. Khi thang máy dừng hẳn, cánh cửa đó tự động gạt sang một bên. Họ bước vào một hành lang hẹp dài chừng 5 mét. Cuối hành lang lại có một cái cửa. Sau cửa sẽ là cái gì? Quan Kiện nói. Vậy là đã biết những người lao dịch của thôn Tiểu Lương năm xưa đã tu sửa những gì trong hơn một năm trời. Nhưng lại một cơn đau dữ dội đã đến với Quan Kiện, khiến anh sắp ngã lăn ra. Chưa biết chừng dưới này là nguồn gốc gây ra những cơn đau khiến anh phải khốn đốn trong các lần thí nghiệm ở hành lang phía trên cũng nên. Anh làm sao thế? Hay là chúng ta quay lên để nghỉ đã? Satiko quan tâm hỏi. Mong sao chỉ là đau trong chốc lát. Quan Kiện cứ nghiến răng, tay lia đèn pin về bốn phía. Tường bên trái hành lang có 24 cái hộp gỗ, chắc bên trong có cầu dao để đưa thang máy này đi lên. Vậy là muốn đi lên thì phải có người khác đóng cầu dao hộ, hoặc tự mình phải thật nhanh chân đóng cầu dao và kịp chạy vào trong cửa thang máy trong tích tắc. Tóm lại, xuống thì không dễ mà lên cũng không khó. Sao cái cửa kia là những bí mật gì đây? Trên cửa đúc liền một ổ khóa to hình tròn, đẩy cửa thì bất động. Hai người đương nhiên đã bất lực trước ổ khóa. Quan Kiện lại đóng cầu dao, nhanh chóng nhảy vào thang máy đang từ từ khởi động. Họ dần dần trồi lên phía hành lang ngầm. Nhưng họ không ngờ rằng trên mặt đất đã có một họng súng đang nâng cao dần theo tầm của họ dâng lên. Rồi họng súng ấy ngắm vào giữa trán của Yasuyaki Satiko. Chương 55. Ông Yama trở về phòng làm việc. Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ông lặng lẽ thở dài. Ông là con người chỉ khi nào có một mình, ông mới bộc lộ tâm trạng. Lúc này ông thấy khóe mắt mình hơi ương ướt. Mọi quyết định là nơi ông, nhưng ông vẫn không dám tin đợt thí nghiệm mang tính thăm dò lại kết thúc đến như thế này. Không tìm ra hung thủ đã sát hại cha ông, còn nhà xác thì lại nhận thêm vài thi thể của người vô tội. Thật là tội lỗi. Tại sao mình lại có cảm giác tội lỗi nặng nề đến như thế này? Đây cũng là một nguyên nhân khiến ông vội dừng ngay các cuộc thí nghiệm. Không phải là không có thu hoạch gì, nhưng còn xa lắm mới đạt được mục đích của ông. Tuy nhiên ông không thể tiếp tục ích kỷ như thế này. Ông quy hai cái chết của Phương Bình và của nữ tu sĩ họ Sái là tại mình tổ chức thí nghiệm. Mặc dù ông không biết cách nghĩ này là không qua khoa học và không logic. Bây giờ mình nên làm gì đây? Ông thậm chí đã hẹn gặp bác sĩ tâm lý người Nhật Bản, nhưng có những chuyện bác sĩ tâm lý cũng phải bó tay. Ông cầm điện thoại xem giờ, 1:21 sáng. Do dự một lát, ông vẫn bấm số máy của nhà báo Nhật Bản Inuza. Khuya thế này rồi tôi làm phiền ông quá. Giọng ông Inuza Hiroshi rõ ràng là còn ngái ngủ, nhưng cũng rất lịch sự. Tiến sĩ Yama gọi điện thì tôi phải nghe chứ. Chắc ông đang có việc gì rất quan trọng à? Ông Yama lại hơi do dự rồi nói: việc này tôi muốn nói chuyện với ông và cả ông Kurumada nữa. Được ạ, nhưng ông Kurumada thì còn đang ngủ ở phòng ông ấy. Không sao, máy của tôi có thể đàm thoại được ba bên. Ông chờ một chút nhé. Ông Kurumada đã thức dậy, cũng đang lơ mơ. Ông Yama nói:

có mảnh thì khác hẳn. Satiko lựa vài mảnh rồi ghép lại với nhau thì được một cái hình thù na ná giống như một lọ hoa. Quan Kiện càng nhìn càng ngạc nhiên. Nó là... Satiko đứng dậy đưa một mảnh sứ cho Quan Kiện. Trên đó có hình một con đom đóm rất quen thuộc đối với anh. Hình hóa trùng tướng võng. Quan Kiện kêu lên kinh ngạc. Ông Rama nhìn Kikuchi đang kinh ngạc chết điếng và nói: anh đã nhìn thấy báo vật mình vẫn đem ngài khao khát rồi chứ gì? Chúng đã bị đập vỡ. Nếu muốn, anh có thể đem chúng về, nhưng anh phải thực hiện lời hứa là để cho chúng tôi được sống. Kikuchi bỗng ra lệnh cho Satiko: đưa tôi mảnh ở trên cùng. Satiko đưa cho Kikuchi. Anh ta lấy tay khẽ mân mê mảnh sứ vỡ, mắt vẫn không rời ba người. Bỗng anh ta gầm lên một tiếng, gầm đục, rồi sẵn giọng: ông Rama, ông khiến tôi rất là thất vọng. Chẳng lẽ đây không phải thứ mà anh cần hay sao? Kikuchi nói: đây đúng là huỳnh hỏa trùng tương vọng, nhưng nó chỉ là đồ giả. Đồ thật thì hai đầu há rộng, sâu và chừng 1/5, có thể sờ biết được độ dày của nó, khoảng 6mm. Thứ này tuy rất giống, nhưng có thể thấy ngay vì nó dày ít ra cũng gấp rưỡi đồ thật. Cái mánh khóe vặt này của tiến sĩ Rama có thể lừa kẻ mới vào nghề, nhưng đó là một sự sỉ nhục đối với dân chuyên nghiệp như chúng tôi đây. Anh lựa chọn thứ chuyên nghiệp này đã là một điều sỉ nhục. Ông Rama không chút sợ hãi. Đã có người đem huỳnh hỏa trùng tương vọng giả đến nơi đây để mà đập vỡ. Quan Kiện điều chỉnh lại suy nghĩ của mình sau khi nghe Satiko phiên dịch. Kikuchi quát to: Rama, đây là trò bỡn cợt của ông. Ông không thể không biết nó là đồ giả. Đồ thật đâu rồi? Để ở nơi đâu? Ông Rama bình thản nói: đây là tất cả những gì mà tôi biết. Tiếc rằng lúc ở phòng làm việc, anh đã bắt tôi ngừng gọi điện thoại. Nếu không thì anh đã biết rồi, tôi đang định nói về những mảnh vỡ này đấy. Đúng là già mồm xảo trá. Nếu chỉ định nói về đồ giả này thì ông hà tất phải gọi điện đánh thức đối phương vào lúc 1 giờ sáng. Xem ra ông cố tình không chịu nói thì chớ trách chúng tôi tàn nhẫn và cảm tình. Chương 57. Vừa mới đến Giang Kinh, chàng trai Rama Sunotaro đã bị cái thành phố buồn tẻ này hấp dẫn rất mạnh. Hình như Giang Kinh rất hợp với tính cách của anh. Dịp đó đang giữa mùa đông, không khí rất ẩm. Thành phố này có sông lại có hồ, người ta không bao giờ cảm thấy khô hanh. Đất và trời cũng ấm. Giang Kinh như mưa nhiều vào cuối thu và đầu đông. Hình như nó rất sẵn nỗi buồn, rất sẵn lệ rơi. Chẳng rõ từ khi nào, có lẽ từ lần thứ hai Hà Linh Tử đã biến mất khỏi cuộc đời của anh. Anh đã bắt đầu thích những ngày mưa âm thầm. Hoặc nói cách khác, anh càng đồng điệu với những ngày mưa. Đôi khi có gió bất chợt thổi về, dù không mạnh nhưng cũng khiến anh phải dựng lại cổ áo quân phục lên. Tuy nhiên, gió ở đây không dữ dội như gió ở miền Đông Bắc. Gió ở đây lúc mạnh lúc yếu, hình như có cả tiết tấu. Mưa hay gió cũng không thể át được sức hấp dẫn của Giang Kinh mỹ lệ. Nó đã có thời là đế đô, vẫn còn đây những cung điện tường thành hùng vĩ. Nó từng là miền đất giàu có. Khắp Giang Kinh là đình đài lầu gác và những khu vườn có dòng nước chảy dưới chân cầu. Những năm có người phương Tây ở, những kiến trúc kiểu châu Âu cao vút hiên ngang đứng bên bờ sông. Rama Sunotaru nghe nói năm ngoái quân đội Nhật sắp sửa xâm nhập Giang Kinh, đã vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc. Sau khi đã vào được rồi, họ đã làm những gì đều có thể hình dung được. Nhìn những ánh mắt của người dân Giang Kinh cũng có thể biết quân Nhật tàn phá nơi này không ít. Nhưng dù là thế thì Giang Kinh vẫn cứ khiến anh bồi hồi xúc động. Điều khiến anh hứng khởi hơn là cả sứ mệnh của mình đến Giang Kinh lần này. Nó có ý nghĩa vô hạn đối với một sự hồi sinh của con người anh. Chuyện này phải nói từ cái lần Hà Linh Tử đã lẳng lặng giả biệt anh. Người yêu bất ngờ bỏ đi đã khiến Rama Sunotaru đang từ đỉnh điểm của tình yêu rơi xuống đầm lầy